Chương 698, 800 mai lôi đình kiếm vũ. 698, 800 mai lôi đình kiếm vũ. Lữ Thụ mang theo các lô bang bước vào trong mưa, tựa như là kéo mỹ lệ nữ khách quý đến thịnh trang có mặt tiệc tối, thảm đỏ đã trải rộng ra, mà thảm đỏ bên trên chỉ có máu tươi, cùng cuộn máu tươi từ lai reo cửa xe bên trong chảy ra đến, tại Lữ Thụ cùng các lô bang phía sau là hơn 10 tên sát thủ thi thể. Một màn này quá mức thảm liệt, có lẽ ma quỷ thấy cảnh này đều biết cảm thấy tự ti mặc cảm. Ông ông ông thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống chiếu sáng hai người, giống như là trên sân khấu truy quang đèn. Lữ Thụ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút, chiến trận như thế đại sao, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều xuất động. Đưa tay ở giữa màu xám sợi tơ theo màn mưa đi ngược dòng nước, trong nháy mắt liền đem toàn bộ máy bay trực thăng xuyên thấu ra 36 cái tinh mịn lỗ thủng đến, máy bay trực thăng cánh quạt phát ra không cam lòng gào thét, thế nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, bộ này máy bay trực thăng phía bên phải vẫn là trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm đến, đo nghiêng hướng cách đó không xa rơi xuống mà đi. Loại này khoa học kỹ thuật tại cấp B người tu hành trước mặt, đã không đáng giá nhắc tới, bởi vì nó nhược điểm nhiều lắm. Từ đầu đến cuối, đều không một giọt mưa chút rơi vào các lô bang trên thân, Lữ Thụ dùng thủy hệ dị năng thận trọng bảo hộ lấy bạn gái, không cho hình tượng của nàng có chút bị hao tổn. Lữ Thụ nghĩ thầm, chính mình cái này điếu ti cũng có bảo hộ nữ thần một ngày a, ngẫm lại còn rất có phong độ thân sĩ cảm giác. Phía trước mấy trăm tên người mặc bạch bào tín ngưỡng lý luận bộ thành viên đều nhịp từ bên hông rút ra thập tự trường kiếm, màn mưa rơi vào trên thân kiếm, sau đó trên thân kiếm rót thành dòng suối. Nhân thật đúng là nhiều a, Lữ Thụ cảm khái nói, ta cùng ngươi giảng, ta tại châu Phi thời điểm gặp được hai cái cấp B sát thủ, có một kiện rất có thú vị sự tình. Các lô bang có chút hăng hái quay đầu sang nhìn hắn, chuyện gì? Ta cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm, hai người bọn họ kỳ thật phối hợp phi thường tốt. Một kim hệ giác tỉnh giả ngay tại đằng sau phóng kỹ năng, mà đổi thành ngoại một lực lượng hệ giác tỉnh giả thì che ở trước người hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ta về sau nghĩ nghĩ loại này tác chiến hình thức chân rất tốt a, mà lại bọn hắn còn rất ăn ý, khó trách dám đi săn thiên la. Kim hệ có thể không kiên nể gì cả điều khiển kim loại, mà lực lượng hệ giác tỉnh giả thì phát huy chính mình am hiểu nhất ưu thế, đem kim hệ bảo hộ hảo hảo. Sau đó thì sao? Các lô bang tự hồ không có minh bạch Lữ Thụ muốn nói gì. Ta nói chính là, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, mà phía sau sắc lạnh lùng xuống tới, ngươi cứ việc yên tâm chơi đi, có ta ngăn tại trước mặt của ngươi. Đã từng đảm nhiệm nhân vật này, kia các lô bang kia hai cổ kỵ sĩ khôi lỗi, thế nhưng là vĩnh hằng chi thương xuất hiện vết rách, chính các lô bang thân thể lại chậm chạp không cách nào khôi phục về sau, hai tọa kỵ sĩ điêu khắc cũng chậm chạp không cách nào khôi phục thương thế, bọn chúng cần thu nạp các lô bang trên người năng lượng đến tiếp tế tự thân. Có thể các lô bang ngay cả mình đều nhanh giữ không được đương nhiên cũng liền không để ý tới bọn chúng. Nhưng là không quan hệ, nàng còn có Lữ Thụ. 36 cái tước âm từ trên bầu trời bay trở về, Lữ Thụ đồng thời không đưa chúng nó thúc đẩy ra ngoài, mà là hóa thành lớp kính nói cho xoay tròn kiếm tường đem các lô bang bảo hộ tại chính giữa. Lữ Thụ rút ra sơn hà ấn bên trong thừa ảnh liền đứng trước mặt các lô bang, như nguy nga đại sơn. Có đôi khi Lữ Thụ rất hâm mộ những cái kia trên TV anh hùng, cả đám đều nhìn đặc biệt ngưu bức. Thế nhưng là để Lữ Thụ đi làm anh hùng nói hắn hẳn là không nguyện ý, bởi vì hắn không có cái gì cứu vớt thế giới tình hoài. Kỳ thật hắn chính là cái bán trứng gà luộc bán trao nghẹn nhân đại ma vương a, hủy lên bầu không khí đến không nháy mắt, nói đến khả năng giống như là chuyện tiếu lâm, nhưng hôm nay qua đi có lẽ hắn liền chân trở thành ma vương, bởi vì ma vương thanh danh đều là dùng sinh mệnh cùng hài cốt đắp lên ra. Đoàn tàu bên trong đại thúc cùng bắt gái nhóm không xuống xe, tự hồ cũng không có bị Lữ Thụ thủ đoạn giết người bị dọa cho phát sợ, mà là từng cái dán cửa kiến xe hướng ra phía ngoài xem ra. Lão thái thái còn tại cao giọng la lên cho Lữ Thụ cố lên, tốt như vậy cô nương nhất định phải bảo vệ tốt a. Lữ Thụ quay đầu cùng trên xe các bằng hữu mỉm cười phất tay ra hiệu. Các lô bang thấy cảnh này không biết vì sao cảm giác trong lòng kỳ thật thật ấm áp. Lữ Thụ, ngươi nhưng thật ra là ta hứa một cái nguyện, các lô bang nhẹ nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Ta năm ngoái thời điểm đi ngang qua cầu nguyện thì liền ném vào một cái tiền xu. Ta nói ông trời a, mời ngươi ban cho ta một cái anh hùng đi, sau đó ngươi liền xuất hiện, các lô bang vừa cười vừa nói. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên nghe được loại lời này, ta hẳn là làm sao đáp lại a? Các lô bang giả bộ như tức giận trạng, đồ ngốc. Lữ Thụ nhếch miệng cười cười lơ đễnh, làm toàn thế giới anh hùng không có ý gì, không bằng làm sau lưng cô gái này anh hùng, kỳ thật, làm anh hùng cũng rất có cảm giác thành tựu nha. Sau một khắc, mưa rào tầm tã ầm vang rơi xuống. Bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật, có nhân coi là kia là một đầu thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, kia lôi đình cũng không phải là đến từ thiên khung. Kiếm vũ rơi xuống, các lô bang khống chế lôi đình cũng theo đó rơi xuống, hơn 800 mai kiếm khí hỗn tạp tại trong mưa như là to lớn thu hoạch cơ, mà màn mưa phía dưới nhân cũng chỉ bất quá là lúa mì dạng này thực vật mà thôi, thực vật là sẽ không có sinh mệnh. 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi, Lữ Thụ cảm thấy mình thật là một cái nhược trí, làm sao lại ngay tại lúc này nhớ tới loại những lời này, hắn chỉ có 800 mai lôi đình kiếm vũ. Trong chiến trường bỗng nhiên vang lên vô số tiếng kêu rên, một cái kiếm vũ từ trên trời giáng xuống rơi xuống tại một tín ngưỡng lý luận bộ thành viên trên người, nhưng mà kiếm kia mưa đồng thời không có giống phổ thông giọt mưa đồng dạng dừng lại, mà là từ bả vai một đường đánh nát xương vai cùng huyết nhục, rơi vào trên bờ vai còn tốt, có thể rơi vào đầu lâu phía trên đâu. Tín ngưỡng lý luận bộ nhân nhìn rất nhiều, nhưng mà cấp dê phía dưới không linh lực áo giáp người tu hành căn bản không có biện pháp gì để ngăn cản kiếm này mưa, từng bóng người ầm vang đến cùng. Máu tươi theo nước mưa từ đứng trên đài chảy đến lai reo trên quỹ đạo, trong mưa nhớ tới tiếng bước chân dày đặc, tín ngưỡng lý luận bộ hơn 10 người tại hai tên cấp B dẫn đầu hạ hướng Lữ Thụ lao đến, Lữ Thụ cầm trong tay thừa ảnh ngăn tại các lô bang trước người, nửa bước không lùi, thân thể của hắn hô ứng chính mình lợi hại nhất ý chí, mỗi một cây cơ bắp đều như là siêu giống như căng thẳng, chuẩn bị mở ra hết thảy chạm mặt tới bóng người, các lô bang phóng thích ra lôi đình, thiểm điện ngang qua bầu trời chiếu rọi tại màn mưa bên trong, sau đó như là trường mâu vào đi. Xé rách hết thảy, chỉ là mỗi phóng thích một lần lôi đình, các lô bang tự hồ cũng có thể nghe thấy trong thân thể mình chui này vĩnh hằng chi thương vết rạn lan tràn thanh âm, nàng không dùng vĩnh hằng chi thương, không phải nàng sợ chết, mà là nàng muốn cùng Lữ Thụ ở lâu một hồi, mà lại tự hồ nàng cũng xem nhẹ Lữ Thụ, các lô bang vẫn cho là trước mặt mình thiếu niên này đã đầy đủ lợi hại, nhưng lúc này giờ phút này, nàng vẫn là ý thức được, nguyên lai mình đã từng cái gọi là lợi hại, còn đánh giá thấp đối phương a.